Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1582, người quen. Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, chẳng qua là cùng hắn có chút giao tình mà thôi, cho nên hắn mới có thể nói cho chúng ta biết những tin tức này. Max hừ một tiếng nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Tô Dương thản nhiên nói, ngươi muốn tin hay không? Ta chính là không nói cho ngươi. Ngươi, Max giận dữ. Tô Dương không thèm để ý nàng, quay người rời đi. Tĩnh mịch đêm, thâm thúy đen nhánh không có một tia sinh khí. Nếu có thể, đêm tối thật rất muốn đem Tô Dương xử lý. Hắn tại Tô Dương trên thân ăn hai lần thiệt thòi lớn. Bởi vì ném thần thú đản cùng thần dược, hắn sợ hãi cường giả tìm tới cửa lấy muốn đồ, vật. Cho nên mới theo Hoa Hạ chiến khu chạy đến Tây Phương thế giới. Có nhà nhưng không thể trở về thời gian qua được rất khổ. Riêng là tại chưa quen cuộc sống nơi đây Tây Phương thế giới. Đêm tối những năm này ăn rất nhiều khổ. May ra vận khí không tệ. Hắn đến chút cơ duyên. Thực lực tăng lên không ít. Hắn nguyên bản định tại Tây Phương thế giới tu luyện tới siêu thần cấp về sau lại hồi Hoa Hạ. Đến thời điểm dù là không phải những người kia đối thủ cũng có thể có sức tự vệ. Phi, thật sự là suối quẩy. Đều trốn đến nơi đây còn bị cái kia ra hỏa đụng tới. Ngược lại tám đời xui xẻo a. Đêm tối rời đi địa cung về sau vẫn chưa đi xa. Trước mắt khối này giải đất bình nguyên tử khí nồng hậu dày đặc. Vừa vặn thích hợp hắn tu luyện, cho nên hắn không có ý định rời đi nơi này. Đáng tiếc tòa kia địa cung, vốn cho là có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong một mực tu luyện thẳng đến đánh vỡ bình cảnh. Bây giờ bị cái kia hai tên gia hỏa chiếm đi, lại phải tìm địa phương bế quan. Bất quá giống địa cung tòa kia tu luyện bảo địa cũng không dễ dàng tìm tới. Tính toán, vẫn là nhỏ mệnh quan trọng. Đi thôi, đêm tối tự nhủ nói. Sau đó chuẩn bị rời đi. Người nào, đêm tối đột nhiên phát giác được không thích hợp. Không khí chung quanh nhiệt độ rõ ràng giảm xuống. Một vị người mặc màu băng lam tuyết hoa váy bào mỹ lệ nữ tử cưỡi một con chuột lớn đi tới. Đều tại ngươi, khí tức luôn ẩn giấu không được. Nữ tử nhỏ giọng oán trách. Ô ô, bỉ nhân đã rất nỗ lực, có được hay không? Chủ nhân ngươi không có chút nào áo thun bỉ nhân. Tốt xấu người ta cũng là chủ nhân đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất sủng vật được không? Con chuột lớn rất tự luyến nói. Băng tuyết nữ hoàng, đêm tối hai mắt híp lại. Hiển nhiên là nhận ra tuyết nữ thân phận. Tuyết nữ nghe vậy cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới tại cái này Tây Phương thế giới còn có thể gặp phải nhận biết ta người. Bất quá cho dù nhận biết cũng vô dụng, A Dương bàn giao, nhất định muốn giữ ngươi lại tới. Đêm tối cắn răng nói, ta đã đem biết sự tình đều nói cho hắn biết, hắn còn muốn như thế nào nữa. Tuyết nữ cười nói, A Dương nói, ngươi những người này thực lực tăng lên rất nhiều, khẳng định là gặp phải kỳ ngộ gì. Nếu là ngươi muốn mạng sống lời nói, vậy liền cống hiến một hai kiện bảo bối ra đi. Tuy nhiên ta rất không nguyện ý làm loại chuyện này, nhưng A Dương đã nói, ta cũng chỉ đành làm theo. Chuột đồng nhún nhún cái mũi đưa lên trợ công. Nhân loại, chủ nhân nhà ta rất bạo lực, ngươi vẫn là thành thành thật thật đem bảo bối kêu đi ra a. Không phải vậy nhất định phải bị đánh. Im miệng. Tuyết nữ giận dữ. Một bàn tay đập tới chuột đồng trên đầu. Thoáng cái để con chuột lớn ngậm kín miệng. Chỉ bất quá cái kia tức giận bộ dáng nhìn qua không phục lắm. Thật sự là vô sỉ a. Đêm tối cả giận nói. Trong tay của ta không có bảo bối. Có bản lĩnh ngươi thì giết ta đi. Tuyết nữ hai mắt híp lại. Cười như không cười nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Gặp bốn phía không khí nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, đêm tối lạnh run, vội vàng khoát tay nói, Khác xúc động. Ta nói đùa, trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Băng tuyết nữ hoàng, rất nhiều năm trước đó cũng đã là siêu thần cấp cường giả. Đã nhiều năm như vậy, bảo vệ không cho phép đã lại có đột phá. Chính mình khẳng định không phải là đối thủ, hoặc là giao ra bảo bối, hoặc là lưu lại mạng nhỏ. Tuyết nữ lần nữa uy hiếp đêm tối, ta cho ngươi bảo bối chính là đêm tối chịu thua, sau đó bắt đầu lượng bảo bối, thần khí muốn hay không, cho ngươi một kiện, thanh kiếm này mặc dù có chút tổn hại, nhưng chỉ cần có thể chữa trị thì có thể trở thành sử thi cấp thần khí. Loại này đồ rác rưởi, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra, giữ lấy chính ngươi dùng đi, được. Cho ngươi một thanh chánh thức sử thi thần khí. Cái này được rồi đi. Sử thi thần khí A Dương chỗ đó có một chục. Xuất ra loại này đồ bỏ đi ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ta chỉ có những vật này a. Ngươi đều không muốn. Để cho ta làm sao bây giờ? Đó là ngươi sự tình. Dù sao ta không hài lòng liền đem ngươi xử lý. Đêm tối đều muốn điên. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, nếu là không bỏ ra nổi đồ tốt ta liền đem ngươi đánh thành đống cát. 3. Đại tỷ, ta thực sự không có a. Tỷ, thân tỷ, ngươi đến cùng muốn cái gì a? Thân nương ai, trên người của ta thật không có vật gì tốt a. 3 giây đồng hồ đếm ngược kết thúc. Tuyết nữ xuất thủ, đêm tối muốn phản kháng tới. Nhưng còn không có xuất thủ liền bị tuyết nữ bắt được. Sau đó đêm tối thì biến thành người rơm. Bị tuyết nữ nắm lấy vừa đi vừa về hướng mặt đất nền. Đêm tối muốn khóc thì chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người. Đáng chết khinh cuồng lưu tô. Ta theo ngươi không đội trời chung. Đêm tối ở trong lòng cuồng mắng Tô Dương. Bị tuyết nữ một trận đánh no đòn về sau. Đêm tối rốt cục đàng hoàng, cho tuyết nữ một chương quyển trục. Hắn bị tuyết nữ đánh mặt mũi bầm dập sớm đã không hình người. Rất tốt, ngươi có thể đi, nhìn qua quyển trục về sau. Tô Dương phát ra đêm tối. Cảm ơn, chúng ta hữu duyên gặp lại. Không đúng, là cũng không thấy nữa. Đêm tối lộn nhào mà chạy mất, thì tại đêm tối rời đi về sau không lâu. Tô Dương xuất hiện tại tuyết nữ bên người. Cái kia ra hỏa trên thân có vật gì tốt sao? Tô Dương vội vàng hỏi thăm. Tuyết nữ đem theo đêm tối trong tay bóc lột tới quyển trục đưa cho Tô Dương. Nói ra, chỉ có cái này. Tô Dương tiếp nhận, mở ra nhìn một lúc sau. Trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Lại là tàn khốc nô dịch quyển hạ. Cái kia ra hỏa trong tay thế mà cũng có cái này. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Tuyết nữ cười nói, đêm tối là ở cung điện dưới lòng đất bên trong đạt được cái này quyển sách. Công hiệu cùng ngươi canh giữ ở quyển trục một dạng, cũng chỉ có 10% xác suất thành công. Tô Dương đem khác một chương quyển trục lấy ra, sau đó đem hai quyển sách liều cùng một chỗ. Hắc quang bắn ra đến. Hai quyển sách vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại địa liên tiếp đến cùng một chỗ. Công hiệu cũng lập tức phát sinh biến hóa. Xác suất thành công lại là thoáng cái tăng lên tới 30%. 30%, lợi hại a. Tô Dương cười ha ha lên. Nói ra, ta vận khí này còn thực là không tồi. Tuyết nữ cười nói, 30% cơ sở xác suất thành công cũng không phải rất thấp. Nếu như vận khí cho dù tốt điểm, nói không chừng liền cửu kiếp cường giả đều có thể nô dịch. Truyền kỳ quyển trục rất khó gặp được. Tô Dương có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới hai khối tàn quyển đã là vận khí bảo. Băng, đến mức có thể hay không nô dịch cửu kiếp cường giả. Vậy liền xem vận khí. Ta không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Đi trước, tốt. Tướng công ngươi đi mau đi. Tô Dương lập tức rời đi. Cùng Max tụ hợp về sau liền lập tức trở về Olympus. Hai người trở lại thần sơn. Thấy Athena về sau liền hướng chi tiết bẩm báo.